Chương 780, ngươi không là muốn đem Hồng Lăng đập đến cho ta a? Chính là thanh thứ nhất vật phẩm bán đấu giá nếu so với thanh chùy thủ kia tốt. Chùy thủ kia là đem không sai vũ khí, phía trên kia di bất quá chỉ là chùy thủ quá lâu không dùng mới có, nó rất không tệ. Trọng Nguyệt câu môi cười cười. Có thể tại Nguyệt Chi giới đứng hàng danh hào vũ khí, há có kém đạo lý. Bắc Minh Liên nghe vậy không có ở nói thêm cái gì, dù sao Trọng Nguyệt rất lợi hại, ánh mắt tự nhiên QNZ cao hơn bọn họ. Đấu giá hội kéo dài tiến hành, tiếp xuống cũng là một chút không sai vũ khí. Nhưng năm nhất tân sinh như thế nào đi nữa cạnh tranh QNZ không sánh bằng năm thứ tư lớp 5 người. Tiếp xuống vũ khí là hỏa tơ tầm chế tạo thành Hồng Lăng, Khả Nhu, có thế cương, giá khởi đầu, 5 vạn nguyệt hoa tệ. Đấu giá sư cao giọng nói ra. Nhìn thấy trên đài bày ra Hồng Lăng, tất cả mọi người kích động. Hỏa tơ tầm luôn luôn khó được, huống chi là hỏa tơ tầm chế tạo ra đến vũ khí. Đối với có được hỏa hệ nguyên tố người mà nói, cái này hỏa Hồng Lăng là hiếm có vũ khí. 6 vạn. Lập tức có người ra giá. 70.000 Mộ Dung Giao Giao nhìn xem cái kia Hồng Lăng, lộ ra nhất định phải được biểu lộ. Nàng là hỏa hệ nguyên tố sư, bất kể như thế nào, đều muốn đấu giá được cái kia Hồng Lăng. Mộ Dung Giao Giao là Bắc Minh quốc trong tứ đại gia tộc mặt Mộ Dung gia tộc dòng chính tiểu thư. Mộ Dung gia tộc mấy trăm năm qua, nội tình vẫn là... Lần này Mộ Dung Giao Giao đến Nguyệt Hoa trường học, Mộ Dung liền cho không ít tiền cho Mộ Dung Giao Giao. Vì liền là để cho nàng mua được phù hợp vũ khí cùng công pháp. 8 vạn. Mộ Dung Giao Giao kêu giá, tức khắc bị một cái năm thứ tư học sinh ép xuống. 10 vạn. Lần này kêu giá, là một cái lớp 5 học sinh. 110 ngàn. Mộ Dung Giao Giao thấy vậy, lần nữa hô. Mộ Dung Giao Giao nhìn tới lần này là liều. Bác Minh Liên đứng ở Trọng Nguyệt bên người cười cười. Mộ Dung Giao Giao trưởng khống hỏa hệ có đúng không? Trọng Nguyệt vẫn luôn nhớ kỹ cái này Mộ Dung Giao Giao, bởi vì nàng đi học thời điểm, cái này Mộ Dung Giao Giao liền đối với hắn bất mãn. Ân. Bác Minh Liên nhẹ gật đầu. Ta nhớ được ngươi cũng là hỏa hệ nguyên tố sư. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Bác Minh Liên một chút, sau đó nhìn về phía phòng bán đấu giá, mà Bác Minh Liên có chút ngây người, không minh bạch câu nói này là có ý gì. Thẳng đến Trọng Nguyệt kêu giá 15 vạn. Ngay tại Mộ Dung Giao Giao cùng cái kia lớp 5 đấu giá thời điểm, Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu. Trọng Nguyệt vừa ra khỏi miệng, cái kia lớp 5 học sinh biết rõ đoạt không qua Trọng Nguyệt, liền không tiếp tục hô. Trọng Nguyệt, người Bắc Minh Liên chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt, hơn nửa ngày mới lên tiếng, ngươi không phải là muốn đem cái kia Hồng Lăng đập đến cho ta á? Ân Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, chẳng lẽ không được sao? Không phải là không thể được. Bắc Minh Liên nhìn xem Trọng Nguyệt, nói ra, kỳ thật ta có vũ khí, mặc dù không có cái kia Hồng Lăng tốt, nhưng là QNZ không kém là bao nhiêu. Cùng cái kia Hồng Lăng so ra, nàng vũ khí không phải không kém là bao nhiêu, mà là kém nhiều lắm. Tất nhiên so với kia Hồng Lăng kém, vậy liền đổi rồi. A Trọng Nguyệt nhìn phía dưới, khi nhìn đến Mộ Dung Giao Giao tâm kia khó coi mặt lúc, Trọng Nguyệt tâm tình khá buồn cười cười. 16 vạn. Mộ Dung Giao Giao nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Trọng Nguyệt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Trọng Nguyệt giờ phút này đều không biết chết rồi bao nhiêu lần. 20 vạn. Trọng Nguyệt không chút khách khí gọi ra một cái giá cả. Mà Mộ Dung Giao Giao nghe được cái kia giá cả đều sắp hộc máu, bởi vì nàng toàn thân cao thấp cũng chỉ có 20 vạn nguyệt hoa tệ. Có thể nhìn Trọng Nguyệt bộ dáng, đối với cái kia Hồng Lăng tình thế bắt buộc, Mộ Dung Giao Giao trong lúc nhất thời cũng không biết muốn hay không hô.